Chương 47, Linh Quang một lánh. Hạ Nhược Phi nhìn trước mắt cái này một mẫu trái phải không gian bắt đầu quy hoạch. Lấy Linh Đàm vì là một người trong đó rác, khoảng chừng 100 bình mét không gian dự lưu đi ra, dùng để đà tờ nhiều thịt thực vật cây mẹ, cây non cùng Hạ Nhược Phi chính mình một ít tạp vật, nông cụ, cái kia cây ba màu kỳ hoa cu nở dê nà mở ở khu vực này bên trong. Còn lại còn có hơn 500 mét vuông không gian, hiện nay đất trồng rau dùng đi tới 200 bình mét. Hạ Nhược Phi định đem còn lại không gian toàn bộ lợi dụng, tạm thời đều mở ra thành đất trồng rau. Như vậy mặc dù là đồng thời cung cấp Tây Giang Nguyệt Hội sở cùng Lăng Kỳ ăn uống, QNZ hoàn toàn không có vấn đề. Tuy rằng bây giờ cùng Lăng Kỳ ăn uống hợp tác bởi Hà Đông từ bên trong làm khó dễ, đã rơi vào chết, nhưng Hạ Nhược Phi lúc này đã sớm định liệu trước. Hạ Nhược Phi nói làm liền làm, vén tay háo lên bắt đầu làm việc. Bệnh nan y khỏi hẳn chi sau. Thêm vào kỳ hoa cánh hoa tác dụng, Hạ Nhược Phi thể lực cực kỳ dô ý ra ho, vì lẽ đó nhìn như rất khổng lồ lượng công việc, Hạ Nhược Phi hoàn thành lên cũng không có bất cứ vấn đề gì, chỉ có điều cần háo một ít thời gian thôi. Mà không gian bởi tốc độ thời gian trôi qua kém nguyên nhân, nơi này 10 tiếng, ngoại giới mới sẽ tới một canh giờ, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thời gian tương đương đầy đủ. Hắn trước tiên dùng cái cuốc đem xốp không gian thổ địa mở ra thành một lũng lũng đất trồng rau. Công việc này liền tiêu hao hắn hảo mấy tiếng. Làm xong những ngày sau, Hạ Nhược Phi ở Linh Đàm liền ngồi xuống dùng bầu nước yểu một biểu linh đầm nước, dầm dầm địa uống lên, sau đó hắn lau miệng, chuẩn bị bắt đầu xử lý rau dưa hạt giống. Trước Hạ Nhược Phi trồng trọt rau dưa thời điểm, đều là trực tiếp dùng một cái lớn cỡ lặt tiệc sửa lại hòm mặc lên linh đầm nước, đem hạt giống ngâm mấy tiếng liền trực tiếp gieo, sau đó ở bên ngoài chờ sau mấy tiếng hạt giống nảy mầm. Trở về đến trong không gian tiến hành định thực. Lần này Hạ Nhược Phi QNZ là bảo chế y theo chỉ dẫn. Hắn nắm qua cái kia bình thường dùng để ngâm hạt giống sửa lại hòm, ở linh trong đàm đánh nửa hòm nước, sau đó trước tiên lấy ra rau muống hạt giống rót vào sửa lại trong giường, bắt đầu ngâm giống. Nhưng vào lúc này, Hạ Nhược Phi trong đầu đột nhiên né qua một đạo linh quang. Đây là dùng linh đầm nước ngâm giống. Nếu như ở linh nước trong đầm gia nhập cái kia ba màu kỳ hoa cánh hoa dung dịch nì sinh ra ý nghĩ này chi sau, Hạ Nhược Phi tâm tình cũng không còn cách nào bình tĩnh. Cái kia kỳ hoa cánh hoa dung dịch liền dần đông nhân chứng, thận suy kiệt chờ ác tính bệnh tật đều có thể chữa trị, hơn nữa khỏe mạnh nhân hấp thu dùng chi sau đối với thân thể QNZ có thể tạo được rõ ràng cường hóa tác dụng, vậy liệu rằng QNZ có thể đối với rau dưa hạt giống đưa đến tác dụng? Do đó xúc tiến trồng trọt ra rau dưa phẩm chất ni nếu như thật sự giống chính mình suy đoán như vậy, vậy thì hoàn toàn giải quyết ở bên ngoài trồng trọt vấn đề. Hạ Nhược Phi cảm giác mình một khắc cũng không thể đợi, hắn lập tức tìm đến một cái khác sửa lại hòm, giả bộ một chu tờ linh đầm nước chi sau, hắn bắt đầu bố trí cánh hoa dung dịch. Lần trước còn lại cái kia chút dung dịch lẫn vào cây nho chấp còn có hoác hương chính khí thủy, hắn lo lắng thí nghiệm kết quả không chính xác. Thẳng thắn một lần nữa kết hợp một phần dung dịch, ngược lại cái kia cánh hoa mỗi 3 ngày đều sẽ một lần nữa mọc ra, vì cái này thí nghiệm dùng đi một cánh hoa QNZ là phi thường đáng giá. Hạ Nhược Phi tìm tới một người lọ không rửa sạch sẽ, đựng vào linh đầm nước, sau đó dùng cái kẹp cẩn thận mà gấp một mảnh kỳ hoa cánh hoa để vào trong bình. Cái kia cánh hoa trong nháy mắt liền hòa vào linh đầm nước bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hạ Nhược Phi nắp chặt chẽ nắp bình, nặng nề lay động mấy lần, bảo đảm dung dịch đều đều. Sau đó vặn ra nắp bình, vãng xếp tờ va hó linh đầm nước tờ lặt tiệp sửa lại trong dương ngã khoảng chừng 1/5 bình, cùng sử dụng một cây côn gỗ quấy đều. Tiếp theo Hạ Nhược Phi tìm ra cải thìa hạt giống rót vào này sửa lại trong dương. Cải thìa sinh trưởng chu kỳ khá là ngắn, mười mấy 20 ngày liền có thể thu thập, dùng để làm thí nghiệm là không thể thích hợp hơn. Làm xong tất cả những thứ này chi sau, Hạ Nhược Phi rời đi linh đồ không gian, đến phòng bếp lầu dưới đi kiếm điểm đây điểm tâm ăn, tiếp theo lại tắm một cái cũng nghỉ ngơi một lúc, quá khoảng chừng 2 giờ, hắn mới một lần nữa trở về phòng, khóa kỹ cửa sổ lấy ra bức tranh tiến vào linh đồ không gian bên trong. Dựa theo thời gian tỷ lệ đổi, bên trong không gian hạt giống đã ngâm khoảng chừng 1 ngày. Hạ Nhược Phi đầu tiên là mò lên ngâm đang bình thường linh nước trong đầm rau muống hạt giống. Đi tới bên trong không gian một khối hắn đặc biệt khai khẩn đi ra dùng cho ươm giống đất trồng rau, đều đều địa tung xuống hạt giống đồng thời bao trùm trên một tầng mỏng manh không gian thổ nhưỡng, sau đó sẽ rội trên một lần linh đầm nước. Rau muống gieo xong xuôi sau, Hạ Nhược Phi trở lại ngâm giống địa phương, lấy ra khoảng một nửa cải thìa hạt giống, tương tự ở ươm giống đất trồng rau gieo. Còn lại hạt giống hắn dùng tiểu túi ni lông sắp xếp gọn, đồng thời mang theo tới nước ấm, cái cuốc chở nông cụ rời đi linh đổ không gian. Hạ Nhược Phi mang theo những thứ đồ này đi tới biệt thự tiểu hậu viện. Hậu viện vốn nên là một khối mặt cỏ, bất quá biệt thự chủ nhân đang chuẩn bị di dân chi sau đối với biệt thự QNZ ít chăm sóc, vì lẽ đó cỏ dại rậm rạp. Hạ Nhược Phi cởi áo khoác, mặc một bộ mỏng manh thu y y, vung lên cái cuốc bắt đầu làm việc. Hắn đem cỏ dại toàn bộ sẵn đi, sau đó càng làm hậu viện địa lật một lần, tiếp theo khai khẩn ra hai lũng đất trồng rau cùng một khối nhỏ ươm giống địa đến. Làm xong những này, Hạ Nhược Phi hơi sự nghỉ ngơi liền bắt đầu gieo, hắn đem những này dùng hòa vào kỳ hoa cánh hoa linh đầm nước ngâm quá hạt giống toàn bộ gieo rắc ở ươm giống trên đất, sau đó lại từ hậu viện vòi nước đánh tới nước rót một lần. Sở dĩ không có tác dụng không gian thổ nhưỡng cùng linh đầm nước, cũng là bởi vì Hạ Nhược Phi muốn phải thử một chút nhìn những này hạt giống đi qua kỳ hoa cánh hoa dung dịch ngâm giống chi sau, có thể hay không hiện ra tăng lên phẩm chất. Vì lẽ đó đương nhiên phải bài trừ những yếu tố khác. Toàn bộ gieo xong chi sau, thời gian đã gần đến buổi trưa. Hạ Nhược Phi đến phòng tắm tẩy đi một thân mồ hôi bẩn, thay đổi một bộ khô mát quần áo ở nhà, tùy tiện cho mình lấy điểm đây bữa trưa. Sau khi ăn xong, Hạ Nhược Phi lại mở ra bì tạp xa đi tới trường Bình Huyện Thành, mua một chu tờ màng ni lông mỏng cùng trường trúc mảnh. Trở lại biệt thự hậu viện. Hắn lại đang khối này ươm giống trên đất dùng trúc mảnh cùng tợ lặt tiệp bố đắp một cái giản dị lều lớn. Làm xong những ngày sau, cũng chỉ còn sót lại chờ đợi, nên muốn mười mấy 20 ngày mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Bất qua mấy ngày này chỉ dựa vào không gian sản xuất rau dưa QNZ đầy đủ chống đỡ, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không vội vã. Hắn nhớ tới cái kia chút nhiều thịt cây non đã phát ra ngoài 3 ngày, thuận phong phú chuyển phát nhanh vẫn tương đối ra sức. Hay là đã có nhân thu được hàng. Liên Hạ Nhược Phi ở vòi nước giặt sạch tay, cũng sắp bước lên lâu mở máy vi tính ra, tiến vào đảo bảo vật cửa hàng trên mạng hậu trường. Vừa nhìn quả nhưng đã có mười mấy đan đều xác nhận thu hàng, tổng cộng có 3 vạn đến đồng tiền hàng đã đánh tới hắn chói chặt thanh toán bảo tài khoản bên trong. Hạ Nhược Phi trước tiên đem số tiền này toàn bộ đề hiện đến thẻ ngân hàng, sau đó không thể chờ đợi được nữa địa điểm mở ra bình luận. Muốn nhìn một chút khách hàng môn đánh giá. Ở phía sau đài vừa nhìn, trong bình luận cùng một màu khen ngợi, hơn nữa không ít bình luận đều viết đến mư cờ rất trường, còn có vài điều bình luận đều phụ ra hình ảnh, có vẻ càng thêm có sức thuyết phục. Tuyệt đối vật siêu trị, đây là ta chơi nhiều thịt nhiều năm như vậy, đào đến phẩm chất cao nhất sinh thạch bỏ ra trong vòng bạn tốt giới thiệu, bắt đầu còn cảm giác giá tiền này có chút quý giá, thu được hàng chi sau mới biết. Rời ạ, thế này sao lại là quý A, quả thực là quá tiện nghi, trực tiếp sửa đồ miễn cho bị người khác nói là thác tuyệt đối lương tâm hảo người bán A, có này mai rùa mẫu đơn, ta trước đây nuôi cái kia chút nhiều thịt cũng có thể ném sau đó, cơ hồ mỗi điều trong bình luận. Người mua đều ở hỏi do lúc nào trên mới hàng, dồn dập biểu thị muốn sớm thông báo bọn họ, làm cho bọn họ chuẩn bị tranh mua. Hạ Nhược Phi lôi ra bàn phím, nguyên bản đang chuẩn bị hồi phục những này bình luận. Mà khi hắn nhìn thấy những này thúc trên mới hàng bình luận thời gian, trong đầu đột nhiên lại bồ cờ lên một ý nghĩ.